Phật hệ Mau Xuyên, chương 97, Mất nước Hoàng đế group chat 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này cung biến, cuối cùng lấy Lý Nguyên Anh thảm bại mà chấm dứt. Lý Nguyên Anh đang chạy trốn khi bị Cố Minh Sơn một mũi tên xuyên tim, đương trường bỏ mình. Lý Tứ Hỉ cũng bị người một đao chém đầu. Kinh thành mùi máu tươi, liên tục nửa tháng cũng chưa tiêu tán. Bởi vì Lưu Cẩn thình lình xảy ra sấm rền gió cuốn, trong triều đại thần hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đặc biệt là Lý Nguyên Anh vây cánh, Tổ Lật Sao còn chứng lành, Thiên Tuế đại nhân đều đã chết, bọn họ còn có thể có đường sống sao? Bất quá cứ việc lo lắng sợ hãi, cũng không ai dám nhân cơ hội làm loạn. Không thấy được Cố Minh Sơn kỵ binh nhẹ doanh còn ở ngoài thành đóng quân sao? Lý Nguyên Anh tay cầm Ngự Lâm quân cùng Tần Thành binh mã tư đều bị bắt lấy. Bọn họ này đó tay không tấc sắt người, lại như thế nào có thể cùng trọng binh gác triều đình chống lại? Cho nên, hết thảy đều như bọn họ dự đoán như vậy. Đầu sỏ gây tội đã chết, còn lại nanh vuốt cũng đều phiên không ra cái gì bọt sóng. Bất quá Lý Nguyên Anh một trừ, kế tiếp còn có không ít cục diện rối rắm chờ đợi thu thập. Việc cấp bách đó là Giang Châu bùng nổ tá điền bạo động việc. Lý Nguyên Anh là đánh hoàng đế danh nghĩa siêu cao thế nặng, cho nên bình thường bá tánh liền đem việc này về tới rồi Lưu Cẩn trên đầu. Triều đình làm cho bọn họ sống không nổi, bọn họ đương nhiên muốn liều chết một bác, dù sao vô luận như thế nào đều sống không nổi nữa. Còn không bằng bác một phen, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lý Nguyên Anh chết phía trước liền đã thu được Giang Châu truyền đến tin tức. Chẳng qua hắn không để bụng, cảm thấy chẳng qua là mấy cái chân đất nháo sự, làm quan viên địa phương trấn áp đi xuống thì tốt rồi. Kết quả, càng áp càng bắn ngược, thực mau liền một phát không thể vãn hồi. Hiện giờ Lưu Cẩn cũng được đến tin tức này, tự nhiên không dám thiếu cảnh giác. Hắn còn nhớ, đây là làm cho Đại Lương mất nước một cái bắt đầu. Bởi vậy cần thiết phải hảo hảo ứng đối. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Tuy rằng đây là không phải bệ hạ bổn ý, nhưng xác thật là bởi vì bệ hạ sơ sẩy dựng lên. Chỉ cần bệ hạ làm ra cũng đủ thành ý. Nói vậy bà tánh sẽ lý giải. Như thế nào làm, còn thỉnh tiên sinh dạy ta. Lưu Cẩn khiêm tốn thỉnh giáo. Không bằng, bệ hạ ban phát một đạo chiếu cáo tội mình đi. Vì thế Lưu Cẩn cầm một đạo quốc sư hỗ trợ khởi thảo chiếu cáo tội mình trở về cung. Chính mình sao chép xong lúc sau, làm Lục Trường Khanh đi tuyên. Bởi vậy Lục Trường Khanh cái thứ nhất thấy được này thiên chiếu thư. Sau đó sau khi xem xong hắn cũng chỉ có một cái ý tưởng. Cao, thật sự là cao, ném một tay hảo nồi. Toàn thiên cơ hồ đều ở liệt kê Lý Nguyên Anh một đảng chịu tội. Kết bè kết cánh, diệt trừ dị kỷ, tàn hại trung lương, ức hiếp bá tánh, áp đặt thuế má, từ từ, tổng cộng thấu 100 điều nhiều. Chỉ có ở kết cục chỗ đề ra một câu, trẫm tuổi nhỏ kế vị, ốm yếu không ai giúp, bị Lý đảng che giấu, hạnh đến trung thần tương trợ, rốt cuộc diệt trừ Lý đảng, còn Đại Lương thanh minh. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, nói là chiếu cáo tội mình, không bằng nói là Lý Nguyên Anh, trăm tội thư, chớ nói bình thường bá tánh, chỉ sợ người đọc sách nhìn đều sẽ đối Lý Nguyên Anh một đảng lòng đầy căm phẫn, lại nhịn không được đồng tình tiểu hoàng đế, mặt sau lại hơn nữa một ít quét sạch triều đình. Chỉnh đốn lại chị, còn bá tánh an cư lạc nghiệp to lớn tâm nguyện, chỉ sợ là bệ hạ còn không có làm cái gì, đã bị mang ơn đội nghĩa, hô to anh minh rồi. Lục Trường Khanh xem rõ ràng, đây là đế vương kịch bản, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ban sai. Đêm này nói chiếu cáo tội mình nội dung tuyên truyền thiên hạ đều biết. Mặt khác, Lưu Cẩn lại phái người trấn an Giang Châu bạo động bá tánh. Hứa hẹn triều đình sẽ mau chóng xử lý việc này. Ở Lý Nguyên Anh trấn áp xuống dốc thật trước liền bình ổn việc này. Bất quá minh hỏa tuy tắt, nhưng tai họa ngầm lại không ít. Muốn từ căn bản thượng giải quyết cái này tai họa ngầm, chỉ có cải cách thổ địa chế độ. Từ căn bản thượng cải cách thổ địa chế độ phương pháp này, không phải Tô Giao giáo lưu cần, mà là chính hắn nghĩ đến. Hắn hiện tại mỗi ngày đều phải đem phía trước group chat xem sở hữu nội dung hồi ức một lần. Cho nên từ giữa nghĩ tới biện pháp này. Đương nhiên, hắn vẫn là lấy chuyện này đi hỏi Tô Giao. Đãi nghe được nàng nói, đại thiện, khi, Lưu Cẩn trong lòng tức khắc trào ra một cổ không gì sánh kịp tự hào cảm. Hắn thế nhưng có thể được đến tiên sinh như thế cao đánh giá. Quả nhiên, hắn thật là có minh quân tiềm chất đi. Vì thế Lưu Cẩn hưng phấn bắt đầu xuống tay chuyện này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, kia mặt trên theo như lời đều điền chế. Phụ hoàng tại vị khi liền chuẩn bị thi hành, chẳng qua không có cuối cùng hoàn thành liền băng hà. Hiện giờ hắn quyết định tiếp tục phụ hoàng di chí, đem cái này cải cách tiến hành rốt cuộc. Hắn không hiểu cái gì là đều điền chế, nhưng có người hiểu. Hắn đem phụ hoàng ở khi phụ trách chuyện này quan viên chiêu trở về. Phía trước bởi vì Lý Nguyên Anh hãm hại, vị này phụ trách khởi thảo đều điền chế nông học sĩ phó chính sĩ bị xung quân biên cương. Một đãi chính là 12 năm. Bất quá so với mặt khác trực tiếp oan chết quan viên, vị này có thể bảo toàn thân ra tánh mạng đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Hơn nữa, cái này niên đại quân quyền tối thượng, phó chính sĩ bị biếm lúc sau lại bị một lần nữa trọng dụng. Không chỉ có không có tâm sinh oán hận, ngược lại thập phần cảm ơn hoàng đế ơn chi ngộ. Đến nỗi phía trước mười mấy năm bất công tao ngộ, tự nhiên đều bị ghi tạc Lý Nguyên Anh trên người. Không chỉ là phó chính sĩ, rất nhiều bị biếm bị bãi miễn quan viên, đều bị Lưu Cẩn lục tục khởi phục trọng dụng, tới thay đổi rớt Lý Nguyên Anh đề bạt giá áo túi cơm. Triều đình từ trướng khí mù mịt hỏng bét, chậm rãi khôi phục trước kia thanh minh, thổ địa cải cách cũng ở chậm rãi thẩm thấu mở rộng. Mỗi hạng nhất chế độ cải cách, đều không thể tránh khỏi sẽ chạm đến đã đến ích lợi giả ích lợi. Hơn nữa đại bộ phận đều là quan liêu quý tộc, cho nên chuyện này tiến hành không quá thuận lợi. Lúc này, tiểu hoàng đế lại hiện ra hắn không giống bình thường tính dai. Càng là có người ngăn cản, hắn càng phải làm thành. Hơn nữa tiểu hoàng đế từ trước liền ngu ngốc vô đạo, lại trải qua huyết tẩy Lý Nguyên Anh một đảng việc, hắn uy vọng thập phần chi cao. Phản đối người sợ hắn một lời không hợp lại khôi phục trước kia bản tính, cho nên cũng không dám làm quá mức. Cuối cùng, đều điền chế vẫn là gập ghềnh mở rộng mở ra. Đã từng bị buộc tạo phản nông dân, có địa, lại giảm bớt thuế má, có thể ăn no mặc ấm quá an ổn nhật tử, ai còn nguyện ý đi làm rơi đầu sự. Từ xưa đến nay, bình thường bá tánh đều là dễ dàng nhất thỏa mãn một đám người. Ai có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, ai chính là minh quân anh chủ. Lưu Cẩn lần đầu tiên ở ngoài cung nghe được người thường khen ngợi hắn là minh quân thời điểm, hồi cung lúc sau, lặng lẽ đem chính mình nhốt ở tẩm điện khóc. Hắn đã không giống 3 năm trước đây như vậy vô tri. Thục đọc điển tịch sách sử, lại có quốc sư dạy dỗ. Hắn đã từ một cái không học vấn không nghề nghiệp đần độn tiểu ngốc tử, trưởng thành một cái thông minh cơ trí đủ tư cách đế vương. Cho nên hắn càng hiểu được đã từng chính mình là cỡ nào hoang đường ngu ngốc. Trừ bỏ quốc sư tin tưởng vững chắc hắn có minh quân chi tư, liền chính hắn đều là không quá tự tin. Cho nên hắn nỗ lực giống một cái minh quân dựa sát, nỗ lực thay đổi những cái đó thê thảm vận mệnh. Chỉ hy vọng không cần ném tổ phụ, phụ hoàng mạt, đừng cho tiên sinh thất vọng. Lại không nghĩ rằng, thật sự có người phát ra từ nội tâm khen ngợi hắn là một cái minh quân. Trong lúc nhất thời, Lưu Cẩn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ cảm thấy chính mình nỗ lực thay đổi, rốt cuộc được đến khẳng định. Lưu Cẩn nhịn không được cùng Tô Giao chia sẻ cái này hỉ sự. Có lẽ ở người khác xem ra chuyện này thật sự bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với hắn tới nói, lại là lớn lao cổ vũ. Cũng may tiên sinh không có chê cười hắn, ngược lại vì hắn cao hứng, bệ hạ sẽ càng ngày càng tốt. Lưu Cẩn nhịn không được cao hứng, Từ tiên sinh dạy dỗ hắn hỉ nộ không hiện ra sắc lúc sau. Hắn đã rất ít có như vậy lộ ra ngoài cảm xúc. Chỉ có trước đây sinh nơi này, hắn mới có thể thả lỏng chính mình. Nhưng mà hắn không có cao hứng lâu lắm, thực mau liền cười không nổi. Bệ hạ làm thực hảo, đã có thể một mình đảm đương một phía. Bần đạo không có gì có thể giáo bệ hạ. Ít ngày nữa bần đạo liền sẽ rời đi kinh thành. Sau này bệ hạ nhiều hơn bảo trọng. Lưu Cẩn đại kinh thất sắc. Tiên sinh phải đi. Chính là Cẩn nơi nào chậm trễ tiên sinh. Tô Giao lắc đầu. Không có. Bệ hạ không cần kinh ngạc. Thiên hạ đều bị tán yến hội. Người ta chung đem có này từ biệt. Này 3 năm tới. Tô Giao nhìn hắn trưởng thành. Càng ngày càng ưu tú. Càng ngày càng giống một cái đủ tư cách hoàng đế. Thông minh cơ trí. Anh minh thần võ. Nhưng lại có chút quá phận ỷ lại nàng. Mặc dù đã làm ra quyết sách, cũng luôn là thói quen tính trước tới hỏi qua nàng ý kiến. Thoát ly nàng liền thập phần không tự tin, cực kỳ giống không cai sữa hài tử. Lần này sự vừa lúc là một cái cơ hội. Nàng nhân cơ hội rời đi kinh thành, cũng cho hắn lớn hơn nữa trưởng thành không gian. Lưu Cẩn trầm mặc trong chốc lát, nửa ngày mới trầm thấp mở miệng. Cần tự biết vô pháp thay đổi tiên sinh ý tưởng. Đã phiền toái tiên sinh hồi lâu. Không nên chậm trễ nữa tiên sinh. Chỉ là, cần về sau còn có thể đi xem ngài sao. Tô Giao gật đầu. Nhưng, chỉ là không cần hưng sư động chúng. Không cần chậm trễ trong triều chính vụ. Nàng cho phép, Lưu Cẩn sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một ít. Nhưng chung quy vẫn là khó có thể tiếp thu Tô Giao đột nhiên rời đi. Tô Giao đi ngày đó, Lưu Cẩn tự mình tới đưa, đáng thương vô cùng bộ dáng, cực kỳ giống bị vứt bỏ tiểu động vật. Tô Giao trên mặt thần sắc nhàn nhạt, trước sau như một vân đạm phong khinh. Bệ hạ đã quên bần đạo lần đầu tiên đi học nội dung sao? Cẩn không quên, vì quân giả hỉ nộ không thể hiện ra sắc, không thể làm người nhìn ra trong lòng cảm xúc, không thể làm người phát hiện trong lòng suy nghĩ. Nhưng đây là tiên sinh a, người đều phải đi rồi. Hắn liền muốn cho chính mình phóng túng một hồi. Tô Giao cũng không ép hắn. Cố gắng vài câu, liền rời đi, mang theo tiểu đồng cùng vài món đơn giản hành lễ. Như nhau lúc trước tới khi như vậy. Lưu Cẩn giật mình lập thật lâu sau. Mới xoay người hồi cung. Tiên sinh đi rồi, hắn phải làm càng tốt mới được. Muốn cho tiên sinh xa ở Tiêu Giao Sơn cũng có thể mỗi ngày nghe được hắn mỹ danh. Lưu Cẩn quả nhiên như hắn theo như lời như vậy. Cẩn trọng làm một cái hảo hoàng đế. Việc đồng áng phương diện cải cách hoàn thành lúc sau. Hắn lại theo dõi lại chị. Từ group chat được đến tin tức lại lần nữa rốt cuộc phái thượng công dụng. Hắn một sửa đổi đi quan viên tiến cử chế độ. Mở ân khoa. Dùng khảo thí tới tuyển chọn có thể chi sĩ. Sau lại cái này cử động chậm rãi phát triển thành thục, bị gọi khoa cử chế. Hắn lại căn cứ group chat nhắc tới tệ đoan, cải cách quân đội chế độ, sau đó là kinh tế, văn hóa, đại lương ở hắn thống trị hạ càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Trong lúc hắn gặp một cái có chút cổ quái người, tên còn gọi Trần Minh, lập tức làm hắn nghĩ tới group chat nhắc tới Trần Minh đế. Lật đổ đại lương một cái kiêu hùng. Chẳng qua người này lại cùng hắn từ group chat biết được bất đồng. Hắn không chỉ có không có anh minh cơ trí đầu óc, cũng không có làm người tin phục khí chàng, nhưng thật ra trầm mê sắc đẹp, mỗi ngày chu toàn với các màu nữ nhân chi gian, nhưng hắn lại có chút cổ quái, luôn là có thể lấy ra một ít mới lạ ngoạn ý nhi. Pha lê, xi măng, xà phòng, nước hoa, từ từ, thực sẽ gom tiền. Lưu Cẩn lưỡng lự, viết thư cấp tiên sinh thỉnh giáo. Tiên sinh kiến nghị, phong đối phương một cái có hoa không quả quan chức. Sau đó phái hắn ra biển, tìm kiếm hỏi thăm hải ngoại tài phú. Lưu Cẩn làm theo, cái kia kêu Trần Minh ra hỏa còn rất cao hứng. Mang theo hắn nữ nhân nhóm ra biển. Trước khi đi còn nghe hắn nói cái gì. Không gian nơi tay, hắn nhất định phải trở thành trên biển bá chủ. Sau lại. Liền không còn có hắn tin tức. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo cái chuyện xưa ta đã nghĩ kỹ rồi. Mà thế nữ xứng bao lì xì đàn. V kép, cách chương.